Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Bùi Trác và Lê Ngưng đứng ở hai phía đối lập. Nói cách khác, Bùi Trác và nàng có thể coi là đứng chung một chiến tuyến. Hòa Thục nghĩ như vậy, liền nảy sinh hứng thú sâu sắc với Bùi Trác, lại hỏi thêm người bên cạnh một vài chuyện liên quan đến hắn. Lê Ngưng giống như ánh sáng chói lọi, không ngừng thu hút những người xung quanh tụ tập bên cạnh nàng, ra sức lấy lòng nàng, dỗ dành nàng nở nụ cười. Nhưng Lê Ngưng dựa vào cái gì mà có được tất cả những điều này? Nói về gia thế, Hòa Thục cao quý hơn nàng, luận về dung mạo, Hòa Thục cũng không thua kém Lê Ngưng, vậy tại sao nàng ta lại không bằng Lê Ngưng? Trong lòng Hòa Thục bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng đã tìm được một người giống như mình, đều không thích Lê Ngưng. Là thanh mai trúc mã với Lê Ngưng, nhưng lại không thích Lê Ngưng, điều này chứng tỏ hắn rất hiểu tính cách của Lê Ngưng và vẫn chán ghét nàng. Hòa Thục nghĩ, nàng nên tìm cơ hội gặp mặt Bùi Trác, có lẽ có thể từ chỗ hắn biết thêm nhiều tin tức tiêu cực về Lê Ngưng, nếu những người khác biết được những tin tức đó, có lẽ sẽ không còn dung túng cho Lê Ngưng nữa. Trên thực tế, tại hiện trường còn có một người có thể thấy rõ là bất hòa với Lê Ngưng. Nhưng Hòa Thục căn bản không hề nghĩ đến việc lôi kéo Trường Lễ vào phe mình. Xét cho cùng cũng chỉ là một quận chúa thất thế, có thể làm được trò trống gì. Kết giao với nàng ta chỉ khiến Hòa Thục mất mặt. Ngày hôm sau, ước chừng thời gian, Hòa Thục đến doanh trại, còn dặn dò tùy tùng đừng làm ầm ĩ, nàng chỉ đến gặp một người. Bùi Trác đang ở thao trường huấn luyện binh lính, tay chắp sau lưng, đối mặt với một đám binh lính, mặt nghiêng lạnh lùng, đường nét rõ ràng. Mày mắt đều sắc bén, một thân quân phục càng tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn. Sau khi các binh sĩ đồng thanh hô vang một tiếng chấn động, Bùi Trác đi xuống kiểm tra các động tác của binh lính, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí phách hiên ngang, mỗi bước đi đều tràn đầy sức mạnh của một võ tướng, nổi bật giữa đám đông binh sĩ mặc quân phục. Nếu Lê Ngưng nhìn thấy, e rằng cũng khó tin một thiếu niên tướng quân hừng hực khí thế như vậy, lại thường xuyên đấu võ mồm với tiểu thanh mai của mình. Trước khi gặp Bùi Trác, Hòa Thục còn tưởng rằng hắn sẽ giống như những võ quan khác, đen đúa, vai u thịt bắp, hóa ra không phải. Hòa Thục càng thêm hứng thú với Bùi Trác, nàng không ngại một võ quan có thân phận thấp hơn nàng đứng chung chiến tuyến với mình. Chính là người này cũng không thích Lê Ngưng, nếu thật sự là như vậy, Hòa Thục tin rằng nàng và Bùi Trác sẽ rất hợp ý, Hòa Thục sai người đi báo với Bùi Trác rằng nàng muốn gặp hắn. Bùi Trác được thị vệ dẫn đi gặp Hòa Thục. Hòa Thục ngồi ở vị trí chủ tọa, Bùi Trác chắp tay hành lễ với nàng. Mạt tướng tham kiến công chúa, miễn lễ, Bùi Trác đứng thẳng người, hai tay buông thõng bên hông, tư thế thoải mái không câu nệ, không hề có chút nào bối rối và lúng túng vì đột nhiên bị công chúa triệu kiến. Hòa Thục đánh giá Bùi Trác một lượt, phát hiện mặt chính diện của hắn so với mặt nghiêng mà nàng vừa nhìn thấy còn tuấn tú hơn rất nhiều. Không hề thua kém bất kỳ nam tử nào mà nàng từng gặp trước đây. Hòa Thục rất hài lòng với Bùi Trác, càng thêm mong đợi hắn trở thành đồng minh của mình. Bùi Trác cụp mắt xuống, có thể nhận ra ánh mắt Hòa Thục dừng trên người hắn đầy vẻ dò xét, chỉ coi như không biết, thản nhiên như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ngươi và Vĩnh Lạc quận chúa bất hòa. Sau một hồi im lặng, Hòa Thục cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Bùi Trác ngẩng mắt lên, ngay sau đó lại nhíu mày khó hiểu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu. Công chúa nghe từ đâu vậy? Hòa Thục không thích việc nàng hỏi người khác mà không những không nhận được câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại. Nhưng Bùi Trác nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, Hòa Thục không so đo. Người đừng quan tâm bản công chúa biết từ đâu, ta chỉ hỏi ngươi, có phải sự thật hay không? Bùi Trác mỉm cười, lớn tiếng nói, chuyện bịa đặt. Ta và Vĩnh Lạc quận chúa quen biết từ nhỏ, đến nay đã 10 năm, hai người giao tình rất tốt, sao có thể bất hòa? Nghe Bùi Trác nói vậy, Hòa Thục cũng không bất ngờ. Nếu nàng vừa hỏi Bùi Trác liền đem mối quan hệ tệ hại giữa hắn và Lê Ngưng nói ra hết, vậy mới là lạ. Xét cho cùng thì trước đây Bùi Trác không quen biết nàng, huống chi còn nói đến chuyện bất hòa với Lê Ngưng. Ai lại đi nói về những suy nghĩ không tốt của mình đối với người khác trước mặt một người hoàn toàn xa lạ. Cùng một lý do, Hòa Thục cũng sẽ không nói thẳng với Bùi Trác rằng nàng không thích Lê Ngưng vào lúc này. Hòa Thục không nóng vội, muốn để Bùi Trác tin rằng nàng có cùng thái độ với hắn đối với Lê Ngưng, cần phải từng bước một, Nhưng hôm nay nàng đến gặp Bùi Trác trước và bày tỏ sự quan tâm đến chuyện Bùi Trác bất hòa với Lê Ngưng. Sau này nàng nhắc đến nhiều lần, đồng thời hé lộ một chút suy nghĩ của mình, thì không sợ sau này Bùi Trác không nói sự thật cho nàng biết. Vì vậy, Hòa Thục trước tiên kinh ngạc nói một câu. Hóa ra là lời đồn, sau đó dùng giọng điệu như thể rất hiểu Lê Ngưng nói. Biểu tỷ của ta tính tình đúng là hơi kém, do từ nhỏ những người bên cạnh quá dung túng nàng ta, nên tính cách cũng có chút kiêu căng, nhưng điều này cũng không thể trách nàng ta được. Hòa Thục chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa. Bùi chỉ huy sứ nếu có ý kiến gì với nàng ta, không cần phải kiêng dè, Hòa Thục là công chúa, dù là biểu tỷ, cũng sẽ không bao che. Nói đến mức này, Hòa Thục không tin Bùi Trác còn không rõ mục đích nàng đến tìm hắn hôm nay. Bùi Trác đương nhiên hiểu ý của Hòa Thục, nghe xong, hắn trước tiên im lặng một lát, sau đó chắp tay hành lễ nói. Mạt tướng không có ý kiến gì với Vĩnh Lạc quận chúa, ngược lại là quận chúa không coi trọng Mạt tướng. Nếu có thể được quận chúa yêu ái, là vinh hạnh của Mạt tướng. Dừng một chút, Bùi Trác lại tiếp tục nói. Vĩnh Lạc quận chúa thân phận cao quý, tài trí hơn người, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, không tính là tính tình xấu, cho dù có kiêu căng một chút cũng không sao. Bùi Trác không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng nói mang theo sự cung kính, nhưng lại vô cùng kiên định. Tại sao Bùi Trác lại nói giúp Lê Ngưng? Lúc này chẳng phải nên phụ họa hoặc ngầm thừa nhận sao? Hòa Thục cau mày, cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Trác, nhưng hắn cúi đầu, Hòa Thục không nhìn rõ, nhất thời không phân biệt được hắn nói lời thật lòng hay chỉ là lời khách sáo để đối phó với nàng. Nhưng, hôm qua ở yến tiệc nàng đã hỏi mấy người về mối quan hệ giữa Bùi Trác và Lê Ngưng, lời nói của bọn họ cơ bản giống nhau, điều này đủ để chứng minh chuyện Bùi Trác bất hòa với Lê Ngưng không phải là lời đồn vô căn cứ. Chẳng lẽ hắn nói những lời này là sợ nàng truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho hắn? Hòa Thục chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, cười một tiếng, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi chỉ huy sứ thật sự nghĩ như vậy. Hòa Thục không cần câu trả lời của Bùi Trác. Hơn nữa lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc, Bùi Trác chưa chắc đã nói thật. Dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được. Hòa Thục không cần phải ở lại đây lâu. Trước khi Bùi Trác mở miệng, Hòa Thục đã cười nói. Hôm nay làm phiền Bùi chỉ huy sứ rồi, bản công chúa xin phép cáo lui trước. Bùi chỉ huy sứ cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu về sau có việc cần tìm bản công chúa thì cứ sai người truyền tin. Nói xong, Hòa Thục đi lướt qua Bùi Trác. Khi hai người vai kề vai, Hòa Thục dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy. Đặc biệt là chuyện liên quan đến biểu tỷ của ta Lê Ngưng. Chuyện Hòa Thục đến doanh trại Vũ Lâm vệ gặp Bùi Trác, tối hôm đó đã chuyển đến tai Lê Ngưng. Hòa Thục luôn coi Lê Ngưng là đối thủ, cho rằng Lê Ngưng đã cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về nàng ta, mỗi khi gặp Lê Ngưng đều mang theo sự ghen tị và oán giận rõ ràng. Tuy nhiên, Lê Ngưng không quan tâm Hòa Thục nghĩ gì về nàng, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của nàng. Nếu vì những chuyện này mà tâm trạng bị ảnh hưởng thì thật không đáng. Còn chuyện Hòa Thục đi tìm Bùi Trác, Lê Ngưng quả thật rất bất ngờ. Nhưng cũng không khó để đoán ra Hòa Thục muốn lôi kéo Bùi Trác về phe mình. Điều khiến nàng nghi hoặc là tại sao Hòa Thục lại đi tìm Bùi Trác. Hòa Thục đối với Lê Ngưng, cũng giống như Lê Ngưng đối với Bùi Trác, điểm chung duy nhất là cả hai đều muốn hơn người kia. Nhưng sự ghen tị của Hòa Thục dành cho Lê Ngưng lại mang theo thù hận. Nàng ta chỉ mong Lê Ngưng sống không bằng mình, chỉ cần nhìn thấy Lê Ngưng rơi xuống khỏi mây xanh, Hòa Thục sẽ cảm thấy hả hê. Còn Lê Ngưng sẽ không mong Bùi Trác sống không tốt, nàng không hề oán hận hắn. Nếu Bùi Trác không còn được như ngày hôm nay, Lê Ngưng ngược lại sẽ cảm thấy buồn bực. Nhưng với hiểu biết của Lê Ngưng về con người Bùi Trác, cho dù Hòa Thục có muốn hắn về phe mình, Bùi Trác cũng sẽ không đồng ý. Bùi Trác tuy ngày thường thích bắt nạt nàng, nhưng hai người cũng không có thù oán gì lớn. Vì vậy, Lê Ngưng cho rằng cái tính toán của Hòa Thục 8-9 phần là sẽ thất bại, nên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng Lê Ngưng đã đánh giá thấp sự kiên trì của Hòa Thục. Nàng ta vì muốn lôi kéo kẻ thù không đội trời chung của Lê Ngưng mà không ngừng cố gắng. Vào ngày sinh thần của Bùi Trác, nàng ta đã sai người đưa lễ vật đến phủ thừa tướng, nghe nói còn tự tay viết tặng hắn một bài thơ. Tuy nhiên, lễ vật bị Bùi Trác trả lại, nói là không dám nhận, còn bài thơ thì Bùi Trác giữ lại. Sinh thần Bùi Trác, trưởng công chúa bảo Lê Ngưng mang lễ vật đến phủ thừa tướng chúc mừng. Lê Ngưng miễn cưỡng đến phủ trước giờ ngọ. Sinh thần của Bùi Trác xưa nay không tổ chức linh đình, bao nhiêu năm qua chỉ là vào giờ ngọ cùng gia đình dùng bữa trưa, ăn bát mì trường thọ là coi như đã qua sinh thần. Lê Ngưng là người ngoài duy nhất trên bàn tiệc, ngoại trừ 3 năm Bùi Trác đi tổng quân, những năm trước nàng đều mang theo lễ vật sinh thần do trưởng công chúa chuẩn bị đến phủ thừa tướng. Năm đầu tiên, Lê Ngưng còn e lệ mang theo lễ vật sinh thần mình chuẩn bị tặng Bùi Trác, đáng tiếc chỉ có 1 năm. Từ năm thứ 2 trở đi, Lê Ngưng không bao giờ chuẩn bị quà sinh thần cho Bùi Trác nữa, trên tay nàng luôn là quà do trưởng công chúa chuẩn bị. Hiện tại Hòa Thục đang cố ý tiếp cận Bùi Trác, Lê Ngưng vừa nhìn thấy hắn, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Hòa Thục cứ tiếp tục như vậy, không biết Bùi Trác cuối cùng có đê, a, o động, ngả về phía Hòa Thục hay không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Lê Ngưng nhìn Bùi Trác càng thêm khó tả. Quận chúa hôm nay sao cứ nhìn ta mãi vậy? Cho dù là lúc tặng quà sinh thần hay lúc dùng bữa trưa, Bùi Trác đều cảm nhận được ánh mắt Lê Ngưng liên tục dừng trên người mình. Trong ánh mắt dò xét xen lẫn vẻ muốn nói lại thôi. Lúc này đã dùng bữa xong, Lê Ngưng và Bùi Trác đang ngồi trên ghế đá trong sân. Bùi Triệt và La Thị vốn cũng ở đây, nhưng đều đã đi nghỉ trưa, hiện tại chỉ còn 2 người bọn họ. Lê Ngưng cầm chén trà trước mặt lên, giọng điệu thờ ơ. Nghe nói Hòa Thục công chúa đã gửi lễ vật sinh thần, còn tự tay viết tặng một bài thơ. Không ngờ nàng lại nhắc đến chuyện này, lông mày Bùi Trác khẽ nhướng lên, gật đầu. Quả thật có chuyện này, Lê Ngưng đương nhiên biết là thật, nàng muốn biết nội dung bài thơ đó. Bản quận chúa rất tò mò, lễ vật sinh thần do Hòa Thục công chúa tự tay viết, rốt cuộc trông như thế nào? Sau khi Lê Ngưng nói xong, nụ cười trên môi Bùi Trác chợt cứng lại, rồi im lặng. Thấy hắn như vậy, Lê Ngưng cho rằng hắn không muốn cho nàng xem, lập tức nhíu mày khó chịu, nhưng ngay sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì, dùng giọng điệu thất vọng để che giấu sự xấu hổ, nói trước khi Bùi Trác từ chối. Nếu huynh không muốn thì thôi vậy, bản quận chúa cũng không muốn xem lắm đâu. Bùi Trác lại im lặng một lúc, cuối cùng ngẩng mắt lên, thành thật nói. Bài thơ đó, ta cũng chưa từng thấy, thật sự không thể lấy ra cho quận chúa xem. Sao huynh lại chưa từng thấy? Lê Ngưng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Bùi Trác nắm tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn ra xa. Bài thơ đó, bị nước làm ướt, chữ không nhìn rõ, nên ta đã vứt đi rồi. Thực ra sau khi tấm vải bị ướt, Bùi Trác cũng chưa từng thấy những chữ đó, không biết có thể nhìn rõ hay không. Hôm qua khi Hòa Thục sai người đưa lễ vật đến, đặc biệt dặn dò phải tự tay giao bài thơ cho Bùi Trác. Lúc đó Bùi Trác vừa luyện võ xong ở thao trường, lòng bàn tay toàn bụi và mồ hôi, vốn không muốn nhận lễ vật của Hòa Thục, nhưng thái giám đưa lễ vật cứ khăng khăng, Bùi Trác bất đắc dĩ đành phải nhận lấy trước. Thái giám thấy Bùi Trác cầm lấy tấm vải là đã hài lòng rời đi, cũng không quan tâm Bùi Trác sẽ xử lý tấm vải đó như thế nào. Bùi Trác vốn định cầm trước, rồi sau đó sẽ trả lại, nhưng ai ngờ tấm vải bị mồ hôi trên tay làm ướt, muốn trả lại cũng không được nữa. Bùi Trác bèn dùng nó lau tay, lau xong liền ném vào sọt rác bên cạnh. Nếu Hòa Thục dùng giấy thì thôi, lại còn dùng vải. Hắn cũng không ngờ Lê Ngưng lại quan tâm đến bài thơ đó, nếu biết trước như vậy, hắn đã không dùng nó để lau tay. Lê Ngưng không ngờ lại là tình huống này, ngay cả Bùi Trác cũng không biết nội dung bài thơ. Đã như vậy, Lê Ngưng đành phải từ bỏ ý định tìm hiểu bài thơ, thu hồi sự tò mò của mình, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo không muốn nói thêm một lời nào với Bùi Trác. Bùi Trác nhìn Lê Ngưng vài lần, đoán rằng lúc này nàng đang tìm cớ để rời khỏi phủ thừa tướng, không muốn ngồi cùng hắn ở đây nữa. Lê Ngưng đưa mắt nhìn quanh sân, tìm xem có gì có thể làm cớ để nàng về phủ ngay bây giờ, ánh mắt lại rơi vào người Bùi Trác. Đang định mở miệng thì thấy hắn lại lấy ra một chồng giấy từ đâu đó. Lê Ngưng lập tức tròn mắt kinh ngạc. Động tác quen thuộc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ở Mãn Hương Lâu, Bùi Trác chẳng phải cũng lấy ra một chồng giấy như thế này trước mặt nàng. Nói đó là thơ chúc mừng do đồng liêu viết tặng hắn khi nhậm chức rồi còn khoe khoang một phen sao? Bùi Trác nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lê Ngưng, khóe môi cong lên hài lòng. Đây là của ta. Lê Ngưng đã đoán được Bùi Trác sẽ nói gì, sắc mặt phức tạp, giành nói trước hắn. Chẳng lẽ đây là thơ chúc mừng sinh thần do đồng liêu và bằng hữu viết tặng huynh? Nụ cười trong mắt Bùi Trác càng sâu, khen ngợi. Quận chúa quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Lê Ngưng, Cách Chương.